Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1366, Hồng Hoang Cổ Thần. Trong nháy mắt, Thanh Lâm sắc mặt đại biến, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hắn vô ý thức nhìn về phía Mèo Mập cùng Hiên Viên Thần Hoàng, xem bọn họ là hay không cũng có đồng dạng cảm giác. Hiên Viên Thần Hoàng như trước sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên như trước không có chút nào cảm thấy. Mèo Mập lại sắc mặt đại biến, ngay tại trên cánh tay của hắn có một đoàn màu vàng nhạt sương mù xuất hiện, cùng lúc trước phát sinh ở Khí Thiên Thần Hoàng trên người màu vàng nhạt sương mù giống như đúc đã xong. Bản mèo cũng trúng chiêu. Tiểu tử, các ngươi hay là mau chạy đi. Mèo Mập hướng Thanh Lâm bất đắc dĩ cười cười, nối tiếp xuống sắp phát sinh sự tình đã có chỗ phát giác. Không dùng được bao lâu thời gian, nó sẽ cùng Khí Thiên Thần Hoàng, Nam Cung Thần Hoàng cùng Trung Sơn Thần Hoàng đồng dạng trở nên bất tỉnh nhân sự, linh trí đánh mất. Đối với chính mình người xuất thủ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cùng Hiên Viên Thần Hoàng đều là biến sắc. Mèo Mập sở dĩ sẽ như thế, nhất định là vừa rồi trong lúc vô tình va chạm vào này cổ thi thể, mới đưa tới màu vàng nhạt sương mù. Hừ, Hiên Viên Thần Hoàng phản ứng nhanh chóng, quanh thân uốn lượn không chỉ chân long một tiếng gào thét, hóa thành một thanh Trảm Long kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Ngay sau đó, Trảm Long kiếm truyền ra một hồi kịch liệt tiếng long ngâm, lập tức hào quang tỏa sáng, trong lúc nói chuyện muốn hướng phía Mèo Mập chém dụng mà xuống. Không thể, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm ngăn lại Hiên Viên Thần Hoàng, ánh mắt ngưng trọng hướng hắn lắc đầu, ngăn cản hắn ra tay đối phó Mèo Mập. Hắn đã bị mất phương hướng tâm trí, không dùng được bao lâu sẽ lăng lệ ác liệt công sát chúng ta. Bổn tọa thụ đã đủ rồi, cùng hắn chờ hắn để đối phó bổn tọa, không bằng bổn tọa trước đem hắn chém giết. Hiên Viên Thần Hoàng thanh âm lạnh như băng, quanh thân sát cơ tràn ngập. Hắn cũng là bị buộc không có cách nào rồi, bị một đường đuổi giết đến tận đây, người bị thương nặng. Lúc này Mèo Mập lại phát sinh biến dị, hắn dứt khoát tự đuổi tại hắn triệt để biến dị trước khi đem chi chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Hiên Viên Thần Hoàng là một cái làm việc quyết đoán chi nhân, thế nhưng mà Thanh Lâm chỉ là đè xuống hắn cầm kiếm cánh tay, ngăn cản hắn ra tay. Chúng ta không thể tự giết lẫn nhau, hơn nữa Chiến Mỗ tin tưởng chỉ cần chúng ta có thể tìm ra đây hết thảy đích căn nguyên, nhất định khả dĩ đưa bọn chúng tỉnh lại. Thanh Lâm há có thể ngồi nhìn Hiên Viên Thần Hoàng chém giết Mèo Mập. Cái này một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn lăng lệ ác liệt nhanh chằm chằm Hiên Viên Thần Hoàng, rất có một bức một lời không thể muốn ra tay chi ý. Hắn mặc dù chỉ là một ấn địa ngục thần hoàng, trên người tách ra khí thế lại thập phần mãnh liệt. Hiên Viên Thần Hoàng biết nói, đó là sát khí. Lúc này, là được Hiên Viên Thần Hoàng nhìn thấy Thanh Lâm như thế, cũng không khỏi chịu động dung. Cuối cùng nhất, hắn lựa chọn buông tha cho, đi theo Thanh Lâm cùng một chỗ, thả người đi xa. Tiểu tử, ngươi lại cứu bản mèo một mạng. Nếu như lúc này đây, bản mèo có thể không chết, nhất định sẽ giải bày tâm can, báo đáp ân tình của ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Thanh Lâm cùng Hiên Viên Thần Hoàng đi xa, Mèo Mập vô cùng cảm kích. Thừa dịp màu vàng nhạt sương mù không có hoàn toàn bao phủ lúc trước hắn, Mèo Mập quay người, dương khởi hành pháp, cùng Thanh Lâm đi ngược lại, hướng phía bên ngoài cấp tốc chạy vội mà đi. Thanh Lâm cùng Hiên Viên Thần Hoàng tốc độ rất nhanh, xâm nhập cái này một mảnh tử địa. Thế nhưng mà càng đi về phía trước, bọn hắn càng là kinh hãi. Theo đi về phía trước, bọn hắn gặp được càng nhiều nữa tử thi. Trên đường phố, rậm rạp chằng chịt một mảnh, nhìn về phía trên lại để cho đầu người ra run lên. những người này, tất cả đều là đồng dạng, như là một ý niệm bị gạt bỏ. Căn bản chưa từng có phản ứng thời gian, mà lại ngay tại phía trước, bọn hắn thậm chí còn gặp được một vị ám ảnh chúa tể. Đồng dạng vô tri vô giác chết đi, liền ám ảnh chúa tể đều đã bị chết ở tại đây. Nơi đây thực khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hiên viên thần hoàng ngược lại rút hơi lạnh, một hồi bắp chân chuột rút, không dám tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng mà phía sau, sau phía trước còn muốn hung hiểm, tứ đại thần hoàng phát sinh dị biến, hắn lại không thể không tiếp tục đi về phía trước. Thanh Lâm thì là một lời không nói, đi đến tại đây, hắn cái chủng loại kia tim đập nhanh cảm giác cũng trở nên càng phát ra rõ ràng. Ô, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên một tiếng kinh dị lối ra, trong lúc vô tình dùng thần cảm giác chứng kiến, có một cổ nhàn nhạt lực lượng, từ nơi này vô số cỗ tử thi phía trên lao ra. Tại trời xanh chi thượng hợp thành một cổ, hội tụ đến phía trước, phát hiện cái gì? Hiên viên thần hoàng bị kinh động, mở miệng hỏi thăm. Thanh Lâm lại không có trả lời, coi chừng né qua vô số cỗ thi thể, tiếp tục đi về phía trước, lại đi về phía trước ước chừng có ngàn dặm khoảng cách. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn hình ảnh xuất hiện. Hắn thình lình chứng kiến, phía trước cái kia chút ít thi thể, vậy mà đang di động, giống như là vô số cỗ cái xác không hồn, những cái kia thi thể. Tất cả đều tại chiều lấy phía trước một tòa công trình kiến trúc chung đi đến. Tứ phía bát hoang tất cả đều như thế. Cái kia một tòa kiến trúc, giống như tự thành thế giới. Không gian vô cùng lớn, khả dĩ dung nạp xuống vô số người. Sở hữu tất cả thi thể chui vào trong đó về sau, liền toàn bộ biến mất không thấy. Đây là chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh. Hiên viên thần hoàng cũng là động dung, nơi đây khắp nơi lộ ra quỷ dị, lại để cho người nắm lấy không thấu. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm trong tay, đột nhiên kim quang tách ra. Kim dương thần thông thi triển, một thanh chuôi kim sắc kiếm quang, hội tụ thành là một đầu đầu kiếm long, lăng không chém về phía trước công trình kiến trúc. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong một sát na, theo kim sắc kiếm long chém chúng này tòa kiến trúc, chung quanh nơi này cảnh tượng, lập tức đã xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, san sát nối tiếp nhau công trình kiến trúc, biến mất không thấy, khí thế rộng rãi thần miếu, biến mất không thấy, hết thảy, sở hữu tất cả hư ảo, tất cả đều biến mất không thấy. Ngay tại Thanh Lâm phía trước, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, chừng mấy trăm vạn trượng độ cao, co rúm vào chỗ đó, hết sức kinh người. Đây là một đầu dị thú, toàn thân đỏ tươi, lại một thân thịt mỡ, hoạt động một chút cũng không có so khó khăn. Cái này đầu dị thú trên người, thỉnh thoảng có cường đại chấn động truyền ra, có thể xé rách chư thiên. Uống xùy, chấm ngoặc kép, trong miệng của nó, thở hổn hển, một hít một thở tầm đó, có màu vàng nhạt sương mù, theo hắn trong miệng mũi lao ra, cái kia màu vàng nhạt sương mù, ở giữa không trung hóa thành một mảnh huyễn cảnh, ở đằng kia huyễn cảnh bên trong, có tú lệ núi lớn, có lao nhanh sông lớn, có khí thế rộng rãi cung điện, có cao cao đứng vững thần miếu. Mà lại cái kia màu vàng nhạt sương mù, cùng xuất hiện tại khí thiên thần hoàng cùng mèo mập trên người sương mù, giống như đúc, theo con thú này hấp khí, tắc thì có nguyên một đám thi thể, chui vào trong miệng của nó biến mất không thấy gì nữa. Tại đây hết thảy, nguyên lai đều là con thú này đang tác quái. Thấy vậy hình ảnh, hiên viên thần hoàng lập tức giật mình, nguyên lai. Tại đây ảo thị, cùng với khí thiên thần hoàng bọn hắn dị biến, đều là bởi vì con thú này gọi ra sương mù bố trí. Cảm thấy được đây hết thảy, hiên viên thần hoàng lúc ấy tựu là giận dữ, trong tay Trảm Long kiếm lập tức tăng vọt, làm bộ muốn hướng phía dị thú chém dụng. Thanh Lâm nhìn thấy dị thú trong nháy mắt, nhưng lại lông mày cau chặt. Hồng Hoang Cổ Thận, hắn vô ý thức gọi ra dị thú danh tự, tựa hồ hoàn toàn là xuất từ bản năng, bởi vì hắn chưa bao giờ đã từng gặp có quan hệ con thú này là bất luận cái gì ghi lại. Chiến Thiên đạo hữu, hẳn là ngươi biết con thú này lai lịch. Hiên Viên Thần Hoàng ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Mà đang ở cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong đầu đột nhiên có một ít kỳ quái tin tức xuất hiện, lại để cho hắn đối với cái này thú đã có càng nhiều nữa hiểu rõ. Lập tức lại để cho hắn sắc mặt đại biến. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.